Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, án treo ba chỗ, không bằng chúng ta đi hiện trường nhìn xem. Sở Giao nhìn đến Diệp Minh sắc mặt thực lãnh, nàng không khỏi thấp thấp kiến nghị một câu, mà nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh không có gì đặc biệt phản ứng. Ngược lại là ngoài cửa Vương Hưng khẩn trương lên. Cái kia, hiện trường hiện tại đã bị phong tỏa, giống như rất khó đi vào. Ta nghe ta bằng hữu nói, nơi đó đã bị đặc thù bộ môn tiếp quản, liền bọn họ cảnh sát người đều rút khỏi tới. Chúng ta lập tức qua đi. Diệp Minh đánh gậy Vương Hưng nói. Nhìn thấy chính mình lão bản lên tiếng, Vương Hưng đành phải ngoan ngoãn mà câm miệng. Xảy ra chuyện nữ nghệ sĩ ở tại công ty phân chung cư bên trong, vị trí ở Thịnh Kinh trung tâm thành phố, lúc này còn chưa tới đạt hiện trường vụ án, là có thể nhìn đến vô số giao cảnh ở thiết lập chướng ngại vật trên đường chỉ huy giao thông. Thực rõ ràng sự phát địa điểm phụ cận đã tất cả đều kéo lên cảnh giới tuyến. Người rảnh rỗi miễn tiến, đem xe sang bên dừng lại đi. Vương Hưng, ngươi ở trong xe chờ, đứng xuống xe. Diệp Minh nói nhỏ một câu, đã dẫn đầu xuống xe. Xuống xe sau, hắn lại vòng đến một bên đi cấp Sở Giao mở cửa xe. Sở Giao đã thói quen Diệp Minh này phiên diễn xuất. Hai người xuống xe lúc sau, không có đi hiện trường vụ án, mà là hướng về cách đó không xa một cái hẻm nhỏ đi đến. Ở không người ra trong một góc, hai người lúc này mới thi triển linh lực. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi án phát chung cư ngoài cửa. Lúc này, chỉnh đống chung cư đều phi thường ân tĩnh. Khả năng đại đa số người đều đi làm đi, mà số rất ít còn ở nhà người. Nhìn đến dưới lầu, lớn như vậy trận trượng, tự nhiên cũng không dám tùy ý ra cửa. Đứng ở hiện trường vụ án ngoài cửa, còn có thể cảm giác được bên trong cái loại này nồng đậm tử vong hơi thở. Sở Giao cùng Diệp Minh nhìn nhau liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, chung cư cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một cái 20 suốt đầu tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở hai người trước mắt. Tuổi trẻ nữ tử nhìn đến ngoài cửa cư nhiên có hai người, nàng cũng hơi hơi kinh ngạc một chút. Các ngươi là nơi này hộ gia đình? Nữ tử vừa nói, một bên hồ nghi nhìn bọn họ. Hiện trường đã phong tỏa, người ngoài hẳn là vào không được. Chính là hai người kia, cho nàng cảm giác thật sự hào kỳ quái. Nữ tử ánh mắt biến hóa, Sở Giao chú ý tới nàng đôi mắt đặc biệt đen nhánh, cùng người thường đôi mắt cũng không giống nhau. Đây là âm dương nhãn. Xem ra Vương Hưng nói không sai, nơi này đã bị đặc thù bộ môn tiếp nhận. Trước mắt nữ tử thực rõ ràng cũng không phải bình thường phàm nhân, mà là một cái tu sĩ. Ta là say vũ giải trí lão bản Diệp Minh, nơi này ở chính là ta công nhân, chúng ta muốn vào xem một chút. Diệp Minh ngữ khí không giống như là thỉnh cầu, ngược lại là có loại mệnh lệnh miệng lưỡi. Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút do dự bước đi về phía trước. Trước mắt nữ tử nhìn đến Diệp Minh động tác, theo bản năng muốn ngăn lại hắn. Chính là ở hai người sai thân mà qua nháy mắt, vô cùng cường đại, tà dị sát khí đột nhiên đánh úp lại. Toàn bộ trong phòng hơi thở, ở nháy mắt liền thay đổi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này, trong phòng mặt khác hai người đều xông tới. Một bên lấy vũ khí, một bên tiểu tâm cẩn thận nhìn Diệp Minh cùng Sở Giao. Đừng xúc động. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. Cửa nữ nhân hướng về phía sau hai người đánh cái thủ thế. Lúc sau mỉm cười nhìn Diệp Minh. Xem ra các ngươi cũng không phải người thường. Chúng ta là án treo ba chỗ phá án nhân viên. Vụ án này hiện tại từ ta chính thức tiếp nhận. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút. Ta là án treo ba chỗ thứ 5 tổ tiểu tổ trưởng. Ta kêu Dương A Ấm. Dương A Ấm cười rộ lên thực mê người. Đặc biệt là cặp kia đen nhánh đôi mắt. Không có một chút ít tạp chất. Hết chương.